Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, vừa đến ỷ thiên. Ý tại Kim Cương, thí luyện giả số 333. Đây là ngươi trải qua lần thứ 3 thí luyện, thế giới tên ỷ thiên đồ long ký. Nhắc nhở, bởi vì ngươi sử dụng sử thi cấp đạo cụ tinh anh binh nhì huấn luyện quyền trục. Ngươi lần này thí luyện nhiệm vụ điều chỉnh làm tu luyện hình thức. Ngươi tại thế giới này dừng lại thời gian đem không hạn chế. Nhưng từ tiến vào ngày lên, 20 năm bên trong mỗi lưu lại một ngày cần tiêu hao một cái thí luyện điểm. 20 năm sau mỗi lưu lại một ngày tiêu hao hai cái thí luyện điểm. Một thước suy ra mỗi cái 20 năm gấp bội. Thế giới này cùng thông thiên tháp thời gian tỷ lệ là 100:1. Nhiệm vụ chính tuyến 1, thí luyện giả vì nguyên thủy nhân tộc, cho nên nhất định phải tại thế giới này bên trong đem một môn hoàng cấp trở lên nội công tu luyện. Tới giáo úy cảnh giới đỉnh phong trở lên, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng thí luyện điểm 1000 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến 2, thí luyện giả cần dùng khổ tu võ công thay mình cùng môn phái dương danh giang hồ. Hoàn thành điều kiện. Đánh bại chí ít 4 tên lục đại môn phái trưởng môn hoặc là minh giáo giáo chủ. Quang minh tả hữu sứ cùng tứ đại pháp vương cấp bậc cao thủ. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng thí luyện điểm 2000 điểm. Cảnh cáo, thí luyện giả nhất định phải hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến. Nếu không thế giới này hết thảy thu hoạch bao quát ban thưởng cùng thành quả tu luyện toàn bộ về. Không. Đồng thời hạ cái thí luyện vì trừng phạt thí luyện. Cảnh cáo, thí luyện giả còn thừa thí luyện điểm về không sau đem tự động rời đi thế giới này. Nhược chủ tuyến nhiệm vụ không có toàn bộ hoàn thành, sẽ bị xóa bỏ. Nhắc nhở, thí luyện giả tự động thu hoạch được thế giới này ngôn ngữ năng lực. Tự động sửa đổi bề ngoài quần áo cùng thân phận tương xứng. Nhắc nhở. Thế giới này không thể bại lộ thông thiên tháp tồn tại. Không thể bại lộ không gian chữ vật. Trừ cái đó ra một ít đạo cụ cùng kỹ năng cũng đem hạn chế sử dụng. Tình huống cụ thể mời tự hành tìm đọc. Chủ não thanh âm hoàn tất về sau. Tần Trường Phong phát hiện chính mình y nguyên thân xuất phát từ một cái bạch sắc quang cầu bên. Trong, giống như tung bay ở bầu trời đồng dạng. Cũng không có trực tiếp hạ xuống huyễn tưởng thế giới. Đang khi hắn nghi ngờ thời điểm, chủ não thanh âm lại vang lên đứng lên. Thế giới bối cảnh, đây là một cái lấy tu luyện võ công làm chủ thế giới võ hiệp. Giang hồ chia làm đối lập chính đạo lục đại môn phái cùng minh giáo. Lục đại môn phái lấy thiếu lâm võ đang cầm đầu. Minh giáo thì là từ giáo chủ. Quang minh tả hữu sứ. Tứ đại pháp vương các cao thủ thống lĩnh, mặc dù Tần Trường Phong hoàn toàn không cần nghe, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nghe xong chủ não chỉ tốt ở bề ngoài bối cảnh giới thiệu. Bởi vì chủ não một mực nói, hắn không nghe cũng phải nghe, nhắc nhở, bởi vì ngươi sử dụng hoàng kim cấp đạo cụ tinh anh binh nhì huấn luyện quyền trục. Vì tốt hơn tiến hành thí luyện, ngươi có thể từ trở xuống 4 cái trợ giúp tuyển hạng bên trong tuyển chọn một cái. A, chỉ định môn phái gia nhập, chỉ có thể thu hoạch được này môn phái cấp thấp nhất đệ tử thân phận. B, chỉ định thân phận tuổi tác. C, ngươi thí luyện điểm sau khi dùng xong, miễn phí đưa tặng 3 năm dừng lại thời gian. D, thế giới này chân thực quyền trục giá cả khôi phục bình thường. Tần Trường Phong không chút suy nghĩ. Liền lựa chọn B, đem tuổi tác chỉ định tại 5 tuổi. Sở dĩ dạng này lựa chọn là bởi vì tuổi tác càng nhỏ, càng dễ dàng lấy được tín nhiệm của người khác. Dù sao không có ai sẽ ăn no dỗi việc lấy đi phòng bị một cái 5 tuổi tiểu hài a. Hơn nữa vô luận cái nào môn phái đều có một cái quy định bất thành văn. Đó chính là môn phái tuyệt kỹ cơ hồ sẽ chỉ truyền từ nhỏ nuôi đến lớn đệ tử. Đến một lần đệ tử như vậy đối với môn phái tình cảm thâm hậu, càng có lòng cảm mến. Thứ hai nội công bình thường chỉ có từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện mới dễ dàng đại thành. tuổi tác càng muộn, hiệu quả càng chênh lệch. Đương nhiên một ít khí vận kinh thiên đứa con của số phận là khẳng định không ở chỗ này liệt kê. Cho nên nếu như không chọn B, hắn đỉnh lấy 20 mấy tuổi, dù là trực tiếp có cái nào đó môn phái đệ tử cấp thấp thân phận, cũng đừng nghĩ thông qua bình thường đường tắt tới gần hạch tâm truyền thừa nửa bước. Nhắc nhở, thí luyện giả lựa chọn đem tuổi tác xuống làm 5 tuổi. Hình thể thích ứng bên trong, ngay tại rót vào pháp tắc năng lượng, mở ra thí luyện giả sớm tu luyện nội công năng lực. Cải tạo hoàn tất, thí hiện giả thuộc tính cùng kỹ năng đem sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhắc nhở, bởi vì huyễn tưởng thế giới cùng thế giới chân thật năng lượng chuyển hóa vấn đề. Thí luyện giả tu luyện nội công, trở về thông thiên tháp lúc, đem chỉ có một môn bảo tồn 1/3 tu vi tiến độ. Nhắc nhở, thí luyện giả thân phận vì phổ thông hán dân cô nhi. Nhà ở Lâm An Phủ. Cảnh cáo, bởi vì dừng lại thời gian quá dài, thế giới này kết thúc lúc, thí luyện giả hối đoái chân thực quyền trục giá cả đem biến thành 3.000 thí luyện điểm một chương. Ngoặc kép, mẹ nó, nguyên lai tuyển hạng D là tại cho cái này đào hố đâu. Nghe được một đầu cuối cùng nhắc nhở về sau, Tần Trường Phong nhất thời ở trong lòng mắng to chủ não gian trá. Hắn vốn còn muốn thu nạp mấy quyển bí tịch, thậm chí tiện thể lấy đem Ỷ Thiên kiếm cùng đồ long đao cũng mang về thông thiên tháp. Không nghĩ tới chủ thần tới lần cuối như vậy một tay. Để hắn phát tài kế hoạch triệt để ngâm nước nóng, 3.000 điểm một chương chân thực quyển trục, hắn khả năng nhiều nhất có thể mang đi một bản nội công bí tịch. Tần Trường Phong vừa rơi xuống địa, liền toàn thân dùng mình một cái, chỉ thấy mình thân ở một gian tứ phía hở trong nhà tranh. Phía ngoài hàn phong từ lỗ rách bên trong thổi vào, nhất thời cũng làm người ta toàn thân lạnh thấu. Trên mặt đất rơi đầy cho bụi, hiển nhiên đó là cái vứt bỏ nhà tranh. Đã thật lâu không có người ở, Tần Trường Phong nhìn một chút tại chính mình không hào phóng. Có chút bất đắc dĩ. Mặc dù thuộc tính không thay đổi, nhưng dạng này thân thể cuối cùng vẫn là sẽ mang đến cực lớn không tiện. Chủ não cho hắn phối chính là một kiện hơi cũ áo đay. Trên chân là một đôi giày cỏ, vẻn vẹn so tiểu khiếu hóa tử tốt một chút. Tần Trường Phong cũng liền không cố kỵ cái gì, trực tiếp tại bụi bẩn thiếu chân trên ghế ngồi xuống, bắt đầu trầm tư đứng lên. Đầu tiên hắn muốn xác định là chính mình muốn tu luyện chủ tu cái nào một môn nội công. Thổ phì viên nhắc nhở hắn tốt nhất trước tu luyện cường hóa thân thể làm chủ công pháp. Tần Trường Phong rất tán thành. Hắn hiện tại đối với thuộc tính cơ sở có cố chấp cuồng nhiệt. Mà ở cái thế giới này, cường hãn nhất công pháp luyện thể không thể nghi ngờ chính là Thiếu Lâm Tứ Đại Thần Công một trong Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Cho nên, Tần Trường Phong trước khi tiến vào liền đã xác định chính mình mục tiêu thứ nhất là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Kể từ đó, hiện tại đầu tiên cần phải làm là bái nhập Thiếu Lâm Tự. Nghĩ biện pháp lấy được các hòa thượng tín nhiệm. Thứ yếu chính là nhiệm vụ chính tuyến, là nhất định phải hoàn thành. Dù sao xóa bỏ hai chữ cũng không phải đùa giỡn. Cuối cùng hắn muốn cân nhắc chính là có thể từ nơi này thế giới đạt được cái gì cái khác thu hoạch. Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di, Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao, đồ tốt rất nhiều. Đáng tiếc là hắn hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng thí luyện điểm hoàn toàn không đủ để mang đi. Quá nhiều đồ vật, mặt khác, viên kia biến dị alien phôi thai trứng cần đại lượng tiên thiên cường giả máu tươi. Cũng nhất định phải ở cái thế giới này giải quyết. Chỉ là tiên thiên cường giả dạng này cấp độ, Tần Trường Phong đoán chừng chỉ sợ diệt tuyệt, Tạ Tốn Chi Lưu đều quá sức. Rất có thể muốn tới Huyền Minh Nhị Lão cùng Trương Tam Phong nhân vật như vậy. Hết thảy trở lại nguyên điểm, chính là muốn từ tăng thực lực lên bắt đầu. Mà bái nhập Thiếu Lâm Tự chính là bước đầu tiên. Nhưng là Lâm An Phủ cùng Thiếu Lâm Tự cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm. lấy hắn hiện tại 5 tuổi dáng vẻ muốn đi một mình đi qua. Kia trên đường đi hình tượng quá đẹp, Tần Trường Phong không dám tưởng tượng. Huống hồ, Thiếu Lâm tự xưng Bắc Đẩu Võ Lâm. Mặc dù trong chùa tăng nhân đông đảo, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể bái nhập trong môn. Hắn một cái 5 tuổi tiểu thí hài nói mình ngàn dặm xa xôi một mình trải qua ngàn khó vạn nguy hiểm, liền vì vào trong chùa làm hòa thượng, không bị người làm quái vật nắm lên đến mới là lạ. Cứ như vậy, sự tình liền lâm vào thế bí. Tần Trường Phong đều có chút hối hận không có lựa chọn trực tiếp chỉ định môn phái. Chẳng qua ý nghĩ thế này cũng chỉ là lóe lên liền biến mất. Một cái 20 mấy tuổi còn không có tu luyện ra bên trong người. Coi như trực tiếp có đệ tử cấp thấp thân phận, cũng không có khả năng lại vào các lão hòa thượng pháp nhãn. Kim Cương Bất Hoại, Thiếu Lâm, Long Môn Tiêu Cục, Long Môn Tiêu Cục. Nghĩ đến Long Môn Tiêu Cục, nguyên bản đang mặt ủ mày trao Tần Trường Phong nhất thời nhãn tình sáng lên. Lâm An trong phủ duy nhất có thể cùng Thiếu Lâm tự dính líu quan hệ chính là Long Môn Tiêu Cục. Bởi vì tiêu đầu đều Đại Cẩm là phái Thiếu Lâm tục ra đệ tử. Hơn nữa cùng Thiếu Lâm một mực duy trì hương hỏa liên hệ. Trong nguyên tác đều Đại Cẩm cùng Long Môn Tiêu Cục tại Giang Nam một vùng cũng là rất có thanh danh. Long Môn Tiêu Cục mở 20 năm qua, quan tiêu, muối tiêu, vàng bạc châu báu, lớn hơn nữa sinh ý cũng tiếp nhận, cho tới bây giờ không có đi ra nửa điểm sự cố. Chỉ bất quá về sau duy nhất một lần ra sự cố, liền đem Ân Tố Tố ủy thác hộ tống Du Đại Nham đi võ đang sự tình làm đập. Hắn bị giả mạo võ đang đệ tử A Tam chờ người lừa qua, đem Du Đại Nham giao cho bọn này Tây Vực tới giả hòa thượng. Cho tới Du Đại Nham bị A Tam dùng đại lực kim cương chỉ làm gân cốt đứt từng khúc. Bởi vì chuyện này, Long Môn Tiêu Cục cuối cùng bị Ân Tố Tố diệt môn. Tần Trường Phong cẩn thận nhớ lại một lần kịch bản về sau, liền lập tức ra cửa, một đường nghe ngóng, một canh giờ sau rốt cục đi tới Long Môn Tiêu Cục trước cổng chính. Gặp cửa chính đứng đấy hai cái bên eo treo đao tiêu sư. Hắn mới lớn nhẹ nhàng thở ra, rất rõ ràng, Long Môn Tiêu Cục bây giờ còn chưa xuất thế. Cái này mang ý nghĩa kịch bản vừa mới bắt đầu. Hắn mặc dù không cải biến được cái gì, nhưng lại có thể mượn nhờ Long Môn Tiêu Cục diệt môn cơ hội gia nhập Thiếu Lâm tự. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.